Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, lộ ra nguyên hình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chú băng băng mũi Quỳnh hơi nhíu. Trực tiếp dọn ra Hạ Trung Nghĩa tôn đại thần này, ngay tức thì để cho Hạ Vũ kinh sợ, bĩu môi không tiếp tục cùng nàng so kè. Giờ phút này, nàng nhìn héo đi đầu Hạ Vũ, giống như đầu thắng gà trống nhỏ, kiêu ngạo ngửa lên đầu, lộ ra màu hồng nhuận trạch cổ, lóng lánh tầng một mê người sáng bóng. Gặp nàng như vậy, Hạ Vũ trong lòng toái toái niệm liếc mắt, hồi tưởng chuyện mới vừa rồi, cảm thấy thật giống như thật sự là mình không đúng, tự tiện đưa tay cầm nàng quần sót, ai bảo tay mình tiện đây. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp có cái chuôi bị cô nàng này bắt giữ. Nhất thời sức chưa đủ yếu yếu nói, ngươi có bệnh, ai u ta đi, có cái chuôi ở ta trên tay, ngươi còn như thế phách lối, ngươi mới có bệnh đâu, cả nhà ngươi đều có bệnh. Chu băng băng đá quý vậy trong suốt mắt to, mang theo mơ hồ tức giận, cũng là bị Hạ Vũ khí vui vẻ. Không gặp qua như vậy phối hợp cầu, có cái chuôi bóp ở trong tay mình, còn như thế phách lối, nhất thời đem nàng giận đến chống nạnh khẽ kêu, giống như ngang ngược bá đạo nữ vương, ánh mắt bất thiện dò xét cái này lại khiêu khích mình lửa giận người. Hạ Vũ chép miệng, nói, ta không có nói đùa, mới vừa rồi tung ngươi quần áo lúc này ngươi trên mông mặt, có nốt ruồi đen có đúng hay không? Chu băng băng nghe vậy thân thể cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, nội tâm mơ hồ có dấu hiệu hỏng mất. Cái này vô sỉ khốn kiếp nhìn thì nhìn, lại còn nói ra, nàng nhất thời gằn từng chữ một. Hạ Vũ, ngươi, đi, chết, đi, bành, nàng một cái sau khi đứng dậy nhỏ gối, cắm đầu nện ở Hạ Vũ tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Phóng người lên ngựa. Cưỡi ở Hạ Vũ trên bụng, ấn hắn chính là một lần đánh tơi bời. Nghe, nốt ruồi đen tạo thành, là ngươi LX kinh lạc tắc nghẽn đưa đến. Những ngày qua ngươi chắc có cảm giác, mỏi eo đau lưng, hoặc là nói kinh nguyệt không đều. Hạ Vũ hoàn toàn không để ý cô nàng này nện, dẫu sao một cái yểu điệu cô gái, coi như mình đứng để cho nàng đánh, vậy béo mập quả đấm. Rơi vào da khô thịt dày trên người mình, và đấm vai xoa gánh củ lét ngứa không sai biệt lắm. Cho nên, Hạ Vũ mới tiếp đó lại lời nói ra kinh người. Lời nói rơi xuống, liền mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Chu băng băng nhưng xấu hổ giận không dứt, chuẩn bị tiếp tục sửa chữa tên khốn kiếp này. Bất quá nhớ tới hắn thần kỳ bản lãnh, vậy đỉnh cấp y thuật. Cũng có thể đem cái chết người cấp cứu sống, nếu không phải chính mắt nơi gặp, nói ra liền chính nàng đều không thư. Đối với lần này, Chu băng băng mắt to thoáng qua vẻ kinh hãi, bật thốt lên, người sao biết ta gần đây thân thể không thoải mái, ta là bác sĩ, trước liền phát hiện thân thể ngươi có chút tật xấu, mới vừa rồi muốn nhìn lén một chút ngươi sau lưng nịt ngực lên nút cài là sao hệ. Không phải, ta thật sự là muốn vì ngươi xem thân thể một chút. Hạ Vũ thiếu chút nữa nói lỡ miệng, chỉ chớp mắt liền đổi lời nói, nghiêm trang nói bậy nói bạ. Đồng thời Hạ Vũ trong lòng hơi lẩm bẩm, CMN, nếu không phải ngươi dáng dấp đẹp, quỷ tiệt tung quần áo của ngươi đâu. Bất quá mới vừa rồi cảm giác thật là không tệ, da thịt sờ lên chợt linh lợi, ánh mắt hồ nghi. Nhìn tên lưu manh này bộ dáng nghiêm trang, Chu băng băng trong lòng nửa tin nửa ngờ, luôn cảm thấy tên lưu manh này không đáng tin cậy, đồng thời nàng lòng buồn nửa nọ nửa kia chu môi hồng. Không tình nguyện môi hồng khẽ mở, nói, bệnh này tốt chữa trị sao? Tốt vô cùng chữa trị, ta 10 phút là có thể cho ngươi trị tốt. Hạ Vũ mắt to liếc về phía nàng không chịu nổi nắm chặt eo. Thon, lại nhìn một chút nàng bằng phẳng không có một chút thịt dưa bụng. Ánh mắt hài hước, nhưng trên mặt còn phải làm dáng một chút, mang theo vẻ nghiêm túc. Chu Băng Băng giờ phút này trong lòng bộc phát có chút không tin. Cả người thấu phát không đáng tin cậy hơi thở Hạ Vũ. Luôn cảm thấy tên này muốn đùa bỡn mình. Giờ phút này, nàng trắng noãn mặt nhỏ tràn đầy vẻ hồ nghi. Bất quá nhớ tới mình từ đi tới Hạ Gia Thôn. Thân thể đích xác có chút tật xấu. Còn có cái sắc này lưu manh y thuật thành tựu. Thật kinh người, hắn nói bản thân có bệnh. Còn có thể nói ra một ít triệu chứng. Xem ra mình là thật có bệnh. Hơn nữa kinh nguyệt, hai tháng này thật có chút không cho phép. Có chút rối loạn dấu hiệu. Đối với lần này, Chu Băng Băng ngược lại cũng dứt khoát lưu manh. Trong đầu nghĩ Hạ Vũ tên khốn kiếp này, coi như lại xấu xa cũng không biết quá đáng trêu cợt mình. Vì vậy trực tiếp nằm sấp ở trên giường, chờ hắn chữa trị. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ bên này xảy ra vấn đề. Thủy Mị hơi có chút ngại nói, cái đó, xem bệnh phải cầm tiền. Chu Băng Băng, ngoặc kép, giờ phút này, Chu Băng Băng nội tâm khóc không ra nước mắt. Đã hoài nghi mình ở thôn bên trong mấy tháng, dung mạo có phải hay không vậy phát sanh biến hóa, làm sao bây giờ liền một cái xã thôn tiểu tử ngốc câu dẫn không được. Mình một cái đại mỹ nữ, cô nam quả nữ sống chung một phòng, để cho hắn cho mình chữa bệnh, không chê hắn cũng không tệ, cái này phối hợp cầu trả lại cho mình đòi tiền. Đối với lần này, Chu Băng Băng mặt đẹp mơ hồ biến thành màu đen, ngay tức thì giận dữ khẽ kêu, Hạ Vũ ngươi tên khốn kiếp, ngươi chui vào tiền mắt tử bên trong đi, ngươi cho ta cút. Hạ Vũ cảm thấy không biết làm sao nói, ngươi xem ngươi cái này nhỏ bạo nóng nảy, ngày hôm nay khi dễ ta một ngày, để cho ngươi móc ít tiền cũng không muốn, sao ta còn khu, xem ở hai ta giao tình lên. Ngày hôm nay liền miễn phí thay ngươi trị liệu. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Nhanh lên một chút, chờ một hồi ta còn có việc nói với ngươi đâu. Chu Băng Băng ngẩng đầu lên giống như kiêu ngạo thiên nga. Vứt cho Hạ Vũ một cái liếc mắt, xoay người nằm sấp ở trên giường. Đàng hoàng, nhưng mà, Hạ Vũ hết sức, ngại quá, nói. Cho ngươi xuống châm, ngươi phải cởi quần áo. Từ mới vừa rồi ta cảm thấy ngươi cái sắc lưu em mờ khôn các yên lòng. Bây giờ cái đuôi hồ ly lộ ra đi. Trước ngươi cứu lão Hạ đầu lúc này làm sao không để cho người cho thoát y. Chu Băng Băng thông suốt đứng dậy. Hương tài thở phì phò. Đưa ra xanh nhạt ngón tay ngọc. Điểm Hạ Vũ óc dày nói. Nàng coi như là đã nhìn ra. Cái sắc này lưu manh ngày hôm nay cả ngày. Vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ đều là vào mình đối nghịch. Mình nhất định chính là đời trước thiếu hắn. Bây giờ trời xanh khí. Sau năm trước cộng lại đều nhiều hơn. Hơn nữa, hai người bây giờ liền muốn đối với người diễn sống chết oan gia. Trời xanh chữ bát không hợp. Hạ Vũ nhưng cố làm không có vấn đề nói. Ta bỏ mặc, nơi này ánh sáng tối như vậy. Ngươi không thoát y, ta sao xuống châm. Ngươi nếu không chữa trị ta trở về nhà ngủ, ngày nay đã trễ thế này, không biết ra ra cho ta giữ lại cửa không? Hạ Vũ lỗ mũi hơi nhíu, nhỏ giọng toái toái niệm, mà Chu Băng Băng nhưng toàn bộ nghe được, cười lạnh một tiếng, nếu không tối nay chớ đi, sẽ ở chỗ này với ta bên trong. Được, a, ngươi xem cái này nhiều phiền toái à, ta cũng ngượng ngùng, Hạ Vũ liếm mặt to. Trực tiếp ngồi ở mép giường, ăn mấy miếng cởi giày, liền hướng trên giường bò, một cái trắng non chân nhỏ, hoàn mỹ không tì vết, chợt từ trên trời hạ xuống, rơi vào người nào đó gò má trên, bành, Hạ Vũ bị một chân đạp phải ngửa về sau, lăn xuống ở dưới giường, nhất thời bực bội hô to, ngươi lại làm gì à, ta chiều ngươi chọc ngươi. Có khi dễ người như vậy sao? Một cước liền đem ta đây đạp xuống. Ta đặc biệt đời trước thiếu ngươi à? Ha ha, ngươi cái sắc lưu manh. Mới vừa dò xét ngươi một câu nói. Liền lộ ra nguyên hình. Còn muốn ngủ giường của ta. đạp không chết ngươi cái xác lưu manh đồ lưu manh. Nhu Mỹ lời nói thở phì phò. Chu Băng Băng nằm sấp ở trên giường, bắt chéo chân, mặt nhỏ tràn đầy đắc ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOICAP-NOICAP-NOI-TSAN-NOI-DO-NOI-TSI-TRỌNG-NHÂN-QUỀ-THIỆN-ÁC. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.